Hệ thống khởi động truy tìm lò sưởi. Chương 96, phiền phức có chân, 29. Góc truyện audio.com. Tôi là nói, không cho bọn họ quan tâm anh, chỉ để tôi quan tâm anh như vậy có được chưa hả? Phó Kim Phong tức giận hét lớn, ngượng ngùng chống tay trước ngực Nhiễm Thanh Vân, muốn đẩy người ra. Được, Nhiễm Thanh Vân cong môi người, thỏa mãn thả Phó Kim Phong ra. Đám người lữ tân ở bên kia chưa kịp ăn trưa đã no. Ta hựu vừa bị ném. Chấm, hắn nghi ngờ tên hiện tại cùng thiếu tướng lôi kèo và tên lạnh lùng ném hắn vừa rồi không phải là một. Tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết cũng chỉ có như vậy thôi. Dựa vào đâu mà chỉ có thiếu tướng mới có thể lấy lòng xác sống. Hắn đối với thiếu tướng đâu có thua kém chỗ nào. Dựa vào ngoại hình, y tự tin mình hơn thiếu tướng, xét về tài năng, y cũng dễ dàng đá bay anh ta. Y chỉ thiếu một chút may mắn. Một chút may mắn nữa là có thể thăng cấp trong sự nghiệp đạp anh ta dưới chân. Nếu hôm đó người bị bỏ lại là hắn, chắc chắn người hiện tại được xác sống kia ôm trong lòng sẽ là hắn. Dựa vào đâu mà toàn bộ may mắn đều dồn vào một mình anh ta? Dựa vào đâu, ta hựu điên cuồng nhìn về phía Phó Kim Phong, ánh mắt chứa đầy sát khí được giấu cẩn thận dưới mái tóc dày. Nhiễm Thanh Vân cảm nhận được sát ý phát ra từ phía hắn ta, nhân lúc Phó Kim Phong vì ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng vào mặt y mà dùng ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo hắn. Tên này đối với lò sưởi không có ý tốt, trở về phải cảnh cáo lò sưởi mới được. Có ta ở đây, không ai có thể làm hại lò sưởi, làm hại trong mơ cũng không được. Lò sưởi có dị năng rồi, dị năng giả có thể hấp thu tinh thạch não của xác sống để thăng cấp, chê y đường trở về khu an toàn trung tâm, Nhiễm Thanh Vân cực kỳ chăm chỉ thu thập tinh thạch não đưa cho Phó Kim Phong để y hấp thụ. Kết quả, mới thức tỉnh dị năng được gần 10 ngày, Phó Kim Phong đã trở thành dị năng giả cấp 2. Cấp độ trung bình của dị năng giả hiện tại là cấp 3, Phó Kim Phong thức tỉnh muốn hơn đám người kia gần một tháng nhưng lại có thể leo đến cấp 2 cũng đủ biết y được Nhiễm Thanh Vân bồi bổ tốt như thế nào. Tuy nhiên, không phải tinh thạch nào dị năng giả cũng có thể hấp thụ, chỉ có những tinh thạch của xác sống có cùng loại dị năng mới có thể hấp thụ được thôi. Ví dụ như Phó Kim Phong sở hữu dị năng hệ thủy thì chỉ có thể hấp thụ tinh thạch não của xác sống hệ thủy, thành ra phần lớn tinh thạch bọn họ thu thập được chê y đường đi đều không mấy hữu dụng, bị Nhiễm Thanh Vân ghét bỏ ném vào một góc không gian. Nhiễm Thanh Vân vốn đã cực kỳ đề phòng người tên A Hựu kia, ngoài những lúc ôn nhu nhìn lò sưởi thì chính là lúc đề phòng nhìn A Hựu, nhưng y thật sự không ngờ mình đã cẩn thận như thế rồi vẫn để A Hựu kia nắm được sơ hở, một chút sơ hở, suýt chút nữa đã khiến lò sưởi lâm vào nguy hiểm. Ngày hôm đó bọn họ như thường lệ chia xe di chuyển tới khu an toàn trung tâm, thế nhưng chê y đường đi bất ngờ gặp phải một nhóm xác sống cấp cao đang đánh nhau, hình như bọn chúng xích mích với nhau về vụ địa bàn. Bọn họ phát hiện ra trận đánh, không một vết xước quay xe, những không ngờ vẫn không bằng tốc độ phát hiện của xác sống. Đám xác sống cấp cao tâm tình có vẻ không tốt, vừa bắt đầu đã điên cuồng lao về phía đoàn xe. Cũng may bọn chúng chỉ có một con xác sống hệ hỏa, còn lại đều là hệ sức mạnh, phải tiếp cận mới có thể gây sát thương. Mà đánh cận chiến chính là lợi thế của Nhiễm Thanh Vân. Góc truyện audio.com. Tiểu đội của Phó Kim Phong không ai thức tỉnh dị năng, sử dụng súng đối với xác sống hệ sức mạnh không khác gì gãi ngứa cho bọn họ, cả tiểu đội chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Nhiễm Thanh Vân. Thanh Vân, cẩn thận, Phó Kim Phong lo lắng nhắc nhở Nhiễm Thanh Vân trước khi y nhảy ra khỏi xe. Chuyện nhỏ thôi, Nhiễm Thanh Vân 100, tự tin, em bảo vệ mình thật tốt là được, tôi là thiếu tướng đó, thực lực rất mạnh, anh không cần lo cho tôi. Phó Kim Phong có lẽ sợ mình giả bộ yếu đuối trước mặt Nhiễm Thanh Vân nhiều quá khiến y không biết thực lực mạnh mẽ của mình, lớn giọng khẳng định. Vậy thì tốt, Nhiễm Thanh Vân biết đây không phải thời gian thích hợp để tranh cãi với lò sưởi, sau khi xoa xoa đầu Phó Kim Phong liền trực tiếp nhảy xuống, nghênh đón đợt tấn công đầu tiên. Cũng chỉ là xác sống mà thôi, tốc độ có nhanh hơn, sức mạnh có nhanh hơn đi chăng nữa cũng không phải đối thủ của Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân lấy một địch năm, vẫn có thể dễ dàng hạ gục hai con. Đám xác sống điên cuồng hướng về kẻ phản bội gào thét, xác sống hỏa dị năng điên cuồng tung cầu lửa, một phần trong số đó nhằm về phía hai chiếc xe đang chạy hết tốc lực kia. Nhiễm Thanh Vân cho dù cẩn thận vẫn không thể ngăn được một con xác sống hệ sức mạnh lọt khỏi tầm tấn công, nó điên cuồng chạy về phía đoàn xe tung đòn. Đẩy, Nhiễm Thanh Vân khó khăn đánh bật một con xác sống, linh lực trong người tiêu hao gần hết, tốc độ cũng giảm đi nhiều, khó khăn lắm mới có thể đá bay con xác sống tiếp cận đoàn xe, ngăn một đòn của nó. Thanh Vân, cẩn thận phía sau. Phó Kim Phong lo lắng hướng Nhiễm Thanh Vân hét lớn cảnh báo, toàn bộ lực chú ý đều dồn ở phía Nhiễm Thanh Vân, y đứng ở mép thùng xe, lại không để ý đến cánh tay ma quái bí ẩn vươn về phía mình. À, Phó Kim Phong mất thăng bằng, ngã khỏi xe. Chuyện ngắn thượng thần chủ đạo nha. Cách chương.